Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Gió nổi mây phun Spring Festival. Hứa Hán Kiệt đi về sau, Bạch Thanh Tuyết lâm vào trầm tư. Tinh Quang Nghệ Nhân tiếp mặt khác đài truyền hình thông cáo. Dưới nàng cái nhìn chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, nhưng là đối với Hứa Hán Kiệt mà nói lại không phải một cái việc nhỏ. Bởi vì đây là vấn đề lập trường, đỉnh đầu lão đại không gật đầu hắn không dám làm. Tình huống như vậy ở Tinh Quang rất phổ biến, bởi vì nàng là đài truyền hình người đại biểu pháp lý. Cơ bản sự tình gì đều muốn tìm nàng ký tên, báo cáo tình huống, bằng không thì không có nàng gật đầu. Rất nhiều sự tình tiến triển không được. Tình huống như vậy vừa mới bắt đầu còn tốt, nàng hâu được, nhưng là từ Tinh Quang càng ngày càng lớn mạnh, liên quan đến nghiệp vụ càng ngày càng nhiều về sau, nàng liền càng ngày càng lực bất tòng tâm, coi như thêm Võ Thiên Mị cũng không được. Sau đó nàng đề bạt mấy cái phó đài trưởng, nhưng là sự tình chỉ là chiếm được làm dịu, xa xa không có đạt được giải quyết. Về sau, Tinh Quang tất nhiên tiếp tục phát triển, đến lúc đó loại vấn đề này sẽ còn xuất hiện. Quá bận rộn, nàng liền không có bao nhiêu thời gian bồi lão công. Lần trước bỏ nhà ra đi hơn một tháng, đây là nàng mấy năm qua này khó được nhàn nhã thời gian, nhưng là lại không biết về sau sẽ còn hay không có. Có đôi khi, nàng thật rất hâm mộ bản thân lão công, giống như bình thường không làm chuyện gì, chơi đùa vui vẻ, kết quả kiếm tiền không thể so nàng thiếu. Chỉ là nàng biết đến tiền lẻ liền đã vượt qua 500 ức. Lớn như vậy một bút tài chính cho dù là rất nhiều ngàn ức tập đoàn cũng không có cách nào gạt ra. Cho nên, nàng đã sớm muốn bỏ quyền. Hiện tại Tinh Quang đã qua cao tốc tăng trưởng kỳ, chỉ cần vững vàng phát triển, rất nhiều sự tình đều không cần tự thân đi làm, đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới, bản thân nắm chắc đại phương hướng, làm tốt giám sát công tác. Như vậy rất nhiều vấn đề đều rất đơn giản. Tinh Quang tập đoàn hóa vận doanh lửa xém lông mày, năm mới qua đi kiện này sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Bạch Thanh Tuyết tự nói. Một bên khác, chiếm được Tinh Quang khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Trang Su đài truyền hình rất là mừng rỡ. Hoa Phi thường thịt đau giá cả đem sinh, China 4 cường học viên đều mời tới. Còn có mặt khác nhất tuyến đài truyền hình cũng vươn cành ô liu, mời Tinh Quang minh tinh qua tới tham dự diễn xuất. Kiện này sự tình nguyên bản vốn nên rộng rãi quảng cáo, nhưng là cái này bốn nhà nhất tuyến đài truyền hình cố ý giữ kín không nói ra, còn cho Tinh Quang rất cao phí bịt miệng, chuẩn bị cho những cái này nhị tuyến đài truyền hình một bài học. Kết quả ngày 16 tháng 1, bốn nhà nhị tuyến đài truyền hình gào khóc muốn đổ thần. Kết quả bị Trang Su TV ném ra sinh, China tứ cường học viên nổ long trời lỡ đất. Sinh, China, mới qua không bao lâu, tứ cường học viên đỉnh phong biểu hiện cho khán giả ấn tượng khắc sâu. Hiện tại đang đứng ở nhân khí cao nhất thời điểm, khi bọn hắn lại một lần nữa tập thể xuất hiện lúc, cái kia hình thành hiệu quả thạch phá kinh thiên, hiện trường vỗ tay tiếng hoan hô lôi động, một làn sóng cao hơn một làn sóng, thật giống như thiên vương bắt đầu diễn sướng hội một dạng. Tỷ lệ người xem trong nháy mắt phá vỡ 3%, nhanh chóng tiếp cận 4%, Trang Su đài truyền hình đã lâu đều không có thể nghiệm qua bạo nổ cảm giác. Bây giờ đến không kịp chuẩn bị, nghĩ nghĩ lại có chút lệ nóng doanh tròng, có một loại xung động muốn khóc. Làm sinh, China học viên ra sân thời điểm, bốn đại nhị tuyến đài truyền hình đều mộng bước. Tại sao có thể có Tinh Quang Nghệ Nhân? Hắn làm sao mời được đến Tinh Quang Nghệ Nhân? Bọn hắn không phải thiên địch sao? Tại sao có thể làm như vậy? Sinh, China 4 cường tuyển thủ A, nhân khí cao nhất, cái này ai gánh vác được? Đây là phạm quy, đây là vô lại, các ngươi không thể chơi như vậy. Ngoặc kép, Cheng Su đài truyền hình đài trưởng cười đắc ý, làm sao lại không thể? Ta hoa vàng dòng bạc trắng mời tới, một phần tiền một phần hàng, các ngươi có bản lãnh cũng đi mời a. Tuy nhiên rất thịt đau, nhưng nhìn đến cường đại như vậy hiệu quả sân khấu, còn có như vậy tăng cao nhân khí, mấu chốt nhất là đột phá chân trời tỷ lệ người xem. Nhưng hắn cảm thấy hoa tiền này giá trị, ngoại trừ mời đến sinh China tứ cường học viên bên ngoài, Cheng Su đài truyền hình còn mời tinh quang mặt khác nghệ nhân. Siêu cao vũ đài biểu diễn tiêu chuẩn, còn có không gì sánh kịp cực kỳ được mến mộ. Để Cheng Su đài truyền hình tỷ lệ người xem một mực bảo trì tăng vọt, cuối cùng còn đột phá 4%, treo lên đánh mặt khác nhị tuyến đài truyền hình không có áp lực chút nào. Dạng này để Cheng Su đài truyền hình có một loại trở về đỉnh phong ảo giác. Cheng Su đài truyền hình đài trưởng thấy một màn như vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Về sau đối với tinh quang sách lược phải thay đổi một chút. Làm thực lực sàn sàn với nhau lúc, còn có thể giành giật một hồi. Nhưng khi thực lực không ở một cái lượng cấp lúc, lại thế nào tranh đều vô dụng. Tình huống như vậy liền tựa như bây giờ tinh quang cùng mặt khác nhất tuyến đài truyền hình. Song phương chênh lệch đã quá lớn, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, coi như đuổi theo sẽ còn đầu rơi máu chảy, phi thường không khôn ngoan. Thà rằng như vậy, còn không bằng hợp tác. Cạnh tranh chỉ có thể đầu rơi máu chảy, nhưng là hợp tác lại có thể thực hiện cùng có lợi. Liền tựa như hôm nay party, đối với song phương đều có ích, vì sao không tăng lớn hợp tác đây? Giờ phút này, Cheng Su TV đài trưởng ngộ. Cùng ngày buổi tối, Cheng Su đài truyền hình Spring Festival tổ chức phi thường thành công, để các đại đài truyền hình càng thêm nóng mắt tinh quang minh tinh nghệ nhân. Thế là phát ra càng nhiều thông cáo mời tinh quang nghệ nhân. Tinh quang nghệ nhân nhất thời trở nên đầu cơ kiếm lợi. Nhất là nhị tuyến đài truyền hình, đem nó nhìn thành là gỡ vốn cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, tinh quang nghệ nhân đều bị bốn đại nhất tuyến đài truyền hình chia cắt xong. Hơn nữa bọn hắn cho giá cả cũng rất khả quan, dẫn đến rất nhiều nhị tuyến đài truyền hình triệt để mất đi gỡ vốn cơ hội. Năm 2020 ngày 17 tháng 1, dựa vào 10 cái tinh quang nghệ nhân, Tomato TV Spring Festival thành công tổ chức năm 2020 ngày 18 tháng 1. Trước mắt chính đang nhiệt bá Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, các diễn viên cùng Chu Thần, diễn viên tham gia Blueberry TV Spring Festival. Đêm đó hiện trường người xem nhiệt tình đột phá chân trời. Blueberry TV cũng thành công tổ chức liên tục 3 trận thành công chú mục Spring Festival, đem tinh quang nghệ nhân đẩy lên tầng thứ cao hơn. Ngay cả ương thị Spring Festival cũng chú ý tới tình huống như vậy. Đáng tiếc ương thị Spring Festival có cứng nhắc quy định, đến bây giờ có cái gì tiết mục, có cái nào nghệ nhân, thậm chí ngay cả mỗi cái minh tinh nghệ nhân lời kịch đều định xong, đã không có biện pháp lại thay đổi, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Tinh quang mặc dù không có ra mặt, nhưng giang hồ đều là hắn truyền thuyết. Điều này khiến mọi người càng thêm chờ mong tinh quang Spring Festival. Cái kia chắc chắn là một cái tinh quang rạng rỡ làm cho người khó quên buổi tối. Thẳng đến năm 2020 ngày 19 tháng 1, Mango TV Spring Festival, Mango TV tuy nhiên cũng mời mấy cái tinh quang minh tinh, nhưng là cùng mặt khác nhất tuyến đài truyền hình so ra ít đi rất nhiều. Hơn nữa mời cũng không phải quá hàng hiệu minh tinh, liền ở đám người cho là hắn muốn nhào thời điểm, bốn cái mị lực lão nam nhân đăng tràng, toàn trường phát ra điên cuồng chu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.